Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2089. Chương 2089. Cả người mồ hôi danh dự hiệu trường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nói tới pin lại không thể không. Đề ra ngàn tường pin có hạn trách nhiệm công ty. Vạn thiên tường đến tương uy tới cũng là 4-5 năm. Đi qua mấy năm vận hành, hắn pin nhà máy bây giờ đã biến thành công ty hữu hạn. Vậy súng bắn chim thay pháo liền cũng sẽ không ở chỗ cũ. Nguyên lai ở thôn tiểu thụ trung gian cái đó xưởng diện tích đã không đạt tới sản xuất nhu cầu. Không gian quá nhỏ, hắn vậy đầu tư 2 triệu đáp một tòa mới xưởng. Mà cái nhà này Lý Tuyền chuẩn bị tháo bỏ xây nhà lầu. Đợi vạn thiên tường xưởng một dọn đi hắn liền bắt đầu tháo bỏ. Sang năm nơi này liền sẽ nổi lên liền một cái nhà không thấp hơn tầng 5 nhà lầu. Lý Tuyền hàng này liền địa ốc ghiền. Vạn Phong hoài nghi hàng này có làm công đầu ý tưởng. Vạn thiên tường địa điểm hãng mới không có chọn ở Đông Sơn khu công nghiệp. Mà là chọn ở Hoàng Huy thôn phía bắc một tòa núi nhỏ hả? Sở dĩ chọn ở chỗ này là bởi vì là Đông Sơn kỹ nghệ trong tiểu khu quá chật chội. Hắn không thích kẹt ở chung với nhau loại cảm giác đó. Hãng mới chiếm diện tích 30 mẫu, hơn 20.000 bằng phẳng diện tích. Tây bắc có một tòa 3 tầng lầu xưởng, mặt đông là tầng 4 lầu làm việc, tương đối khí phái. Hãng mới rời ngày này là tháng 5 18, lấy đồng âm ta muốn phát, đây đều là bị người nào đó ảnh hưởng. Vạn Phong tham dự hãng mới khai trương nghi thức, năm nay tháng 5, Vạn Phong liền loại này khai trương nghi thức cũng không biết tham gia nhiều ít. Ngày mồng 1 tháng 5 đầu tiên là tham gia ra anh cường xe công cộng khai trương. Số 8 thời điểm tham gia một cái đồng bộ nhà máy xây dựng thêm làm xong buổi lễ. Cuối tháng này số 28 hắn còn có một cái khai trương nghi thức muốn tham gia. Đi qua hơn 2 năm xây dựng, Hồng Nhai điểm chính trường trung học phổ thông vậy rốt cuộc xây dựng xong. Cùng năm ngoái ở trước mặt nó đưa vào sử dụng ô lô trung học phối hợp chặt chẽ gần xa. Ở chỗ này hình thành một cái văn hóa không khí đậm đà khu vực. Nếu như Vạn Phong tương lai muốn mở lớn học, nơi này còn sẽ xuất hiện một tòa hiện đại đại học. Địa chỉ hắn cũng đều coi được. Nếu như xây liền đáp lên Bình Sơn Nam sườn núi nửa trên sườn núi. Địa thế cao tầm mắt cao xa có một loại khí thế ngạo thị thiên hà. Dĩ nhiên, cái này đồng dạng là chuyện sau này. Bây giờ nhìn lại, sau này hắn muốn làm sự việc vậy là vô cùng hơn. Ở Vạn Thiên Tường hãng mới khai trương buổi lễ lên. Vạn Phong không nói mấy câu, đều là mình nhà người anh em ra môn, nói nhiều không dùng, không thể nói còn có ai xích nguy hiểm. Một cái nguyên nhân khác chính là loại trường hợp này hắn cũng không nguyện ý nói quá nhiều. Đều là nói nhảm, Vạn Phong tùy tiện nói đôi câu liền nhường cho Vạn Thiên Tường. Người ta là hôm nay chánh chủ. Vạn Thiên Tường trung khí 10 phần tuyên bố ngàn tường pin có hạn trách nhiệm công ty hãng mới. Khai trương, thanh âm vẫn còn ở lượn quanh lương điếc, tai tiếng pháo vang lên. Buổi trưa Vạn Phong không đi, ngày hôm nay phụ thân tam thúc đều ở chỗ này. Hắn tự nhiên cũng sẽ không thể đi, xem làm chuyện vui như nhau cũng là thả mười mấy bàn tiệc rượu. Ngày hôm nay pin nhà máy phòng ăn cũng cải thiện. Miễn phí còn tăng thêm hết mấy cứng rắn thức ăn, nhưng là không cho phép uống rượu. Pin nhà máy bây giờ sản xuất nhiều nhất chính là trên điện thoại di động pin lithium. Đồ chơi kia gặp nguy hiểm, kiên quyết không thể xem thường. Đại gia phụ thân lão thúc và Chư Bình Lý Tuyền cùng với Hoàng Huy thôn thôn trưởng bí thư ngồi một bàn, một bàn kia người mặc dù không già 70 đến 80. Nhưng là trung bình đứng lên tuyệt đối có 50 tuổi. Vạn Phong dĩ nhiên không thể và bọn họ góp chi tiền cùng nhau. Hắn còn trẻ đây, và bọn họ ngồi chung với nhau hắn cũng không thành nửa lão đầu. Hắn trẻ tuổi tự nhiên và người tuổi trẻ góp một bàn. hắn một bàn này hắn tìm một cái tuyến, vượt qua 35 tuổi yêu kia đi đâu, bản bàn tổng thể không chiêu đãi, vì vậy hắn một bàn này người đều ở đây hơn 30 tuổi tuổi tác. Hắn ngược lại là trẻ tuổi nhất, Vương Thuần Giang ngày hôm nay cũng tới, hắn chủ yếu là xem Vạn Thiên Tường chọn chỗ này. Hắn sang năm vậy chuẩn bị chọn cái địa phương dạy Tân Hán Phòng. Nguyên nhân và đại đa số xây mới nhà xưởng xí nghiệp lý do kém không nhiều. Đều là diện tích không gian sử dụng khẩn trương. Nếu như Vương Thuần Giang vậy đắp háng mới, lão đại đội viện tử Lý Tuyền cũng phải tháo bỏ xây nhà lầu. Lầu một đối với đại đạo làm cửa thành phố phòng. Phía trên là ngôi nhà. Rượu qua 3 tuần sau đó, Vạn Thiên Tường hướng Vạn Phong nói hắn một cái kế hoạch. Hắn muốn thu mua Hồng Nhai Hoàng Hải Bình ắc quy nhà máy. Chuyện này ta có thể không giúp được gì. Đừng để cho người lấy là chúng ta người anh em đào xã hội chủ nghĩa góc tường. Người nếu là mình có thể thu mua tới ta không ý kiến. Nó muốn không kết quả. Bây giờ là tìm ta thu mua. Vạn Phong nghi ngờ. Hiệu ích thật tốt làm sao thì phải không kết quả đâu. Hoàng Hải Bình ắc quy nhà máy giữ được mình nhãn hiệu, cũng có mới dụng cụ kỹ thuật mới làm tốt tốt nha. Vạn Thiên Tường lắc đầu, ta cũng không biết tại sao, dù sao thì là vàng, đây cũng là Vạn Phong đã từng lão không hiểu rõ sự việc. Cửu Ngũ 96 vậy 2 năm xí nghiệp sập tiệm đại chiêu bên trong. Mặc dù có chút xí nghiệp quả thật không có gì ăn, nhưng là rất nhiều xí nghiệp hiệu ích là khá vô cùng. Nhưng là vậy phá sản. Xem lần trước đời Hồng Nhai motor điện nhà máy, xưởng thép còn có cao su cổn nhà máy ở lúc ấy đều là rất hồng hỏa. Nhưng là ở đó cổ trào lưu hạ không giải thích được đóng cửa. Người căn bản làm không rõ ràng là tại sao. Nguyên bản một cái có trên 100 cái kỹ nghệ huyện miễn cưỡng biến thành huyện nông nghiệp. Tức nóng như vậy ngươi liền thu mua đi. Vậy tổng so không kết quả mạnh. Có Vạn Phong giúp đỡ, Vạn Thiên Tường cũng yên lòng. Vạn Thiên Tường hãng mới khai trương sau 10 ngày. Vạn Phong lại tham gia điểm chính trường trung học phổ thông mới giáo xá sử dụng nghi thức. Hắn là người đầu tư tự nhiên muốn tham gia nghi thức. Hắn cự tuyệt cục giáo dục phải đem điểm chính trường trung học phổ thông đặt tên là Vạn Phong trường trung học phổ thông đề nghị. Vẫn duy trì lúc đầu tên chữ Hồng Nhai thứ nhất trường trung học phổ thông. Mới trường trung học phổ thông bên trái dựa vào Bình Sơn gánh ỉ một tòa núi nhỏ. Núi nhỏ sau là Nhân Nạp Hà. Đối mặt Đăng Nam, trường học tổng chiếm diện tích 100.000 m², kiến trúc diện tích vượt qua 50.000 m², hai nóc tầng 5 cao ốc khí phái phi phàm, toàn bộ quảng trường toàn bộ áp dụng PVC vận động sàn nhà. Năm 93 nước Mỹ một cái công ty cầm plastic sàn nhà làm vào TQ. Bất quá đến bây giờ vậy không đưa tới người TQ bao lớn chú ý. Vạn Phong tự nhiên biết đồ chơi này chỗ tốt, thành tựu thành phố Hồng Nhai học phủ cao nhất. Điểm chính trường trung học phổ thông thao trường không cần đồ chơi này trang trí một chút làm sao không phụ lòng. Trên người mình bảng hiệu chữ vàng, Hồng Nhai còn không có bán đồ chơi này. Hắn là từ Bột Hải mua tiến vào, thật đặc biệt quý, nếu không nói thứ gì đều không thể người ngoại quốc lũng đoạn. Bọn họ nếu như lũng đoạn đó là thật dám đòi tiền. Chỉ những thứ này sàn nhà liền xài trên 1 triệu nguyên. Đúng ngôi trường học đầu tư và dụng cụ tổng cộng xài Vạn Phong hơn 5 triệu. Mới điểm chính trường trung học phổ thông mở màn nghi thức đưa tới thị ủy coi trọng. Thị trưởng thành phố quan lớn cũng đến sân làm trọng yếu giảng thoại. Sau đó cục giáo dục dài và thứ nhất trường trung học phổ thông hiệu trưởng cũng làm phát biểu. Vạn Phong là thứ 5 cái lên đài phát biểu. Thật ra thì bây giờ hắn đặc biệt không thích ở loại trường hợp này nói chút không điêu lời xã giao. Rất nhiều trường hợp hắn đều là vài ba lời liền kết thúc. Hắn biết trong thao trường học sinh căn bản không mấy người nghe. Ngày hôm nay hắn cũng là như vậy. nói mấy câu học tập cho giỏi, tương lai đáp đền quốc gia đáp đền quê hương, nói liền kết thúc. Mặc dù trường này không dùng hắn tên chữ đặt tên, nhưng trên đầu nhưng nhiều một cái danh dự hiệu trưởng. Vì vậy, danh dự hiệu trưởng đồng chí phụng bồi trong thành phố lãnh đạo ở trong trường học leo lên leo xuống. Mệt mỏi cả người mồ hôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/ngyuyen-nối-tiết-uy-nối-văn-nối-mins-nối-tiết-ans-nối-kauai-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.